ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 799, Lâm Đại Nhi lui tới, lại nháo ra tai tiếng. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, Lâm Đại Nhi là con lai. Rất cao lại rất trắng. Hình dáng rõ ràng, LSC một đại mỹ nhớ. Trách không được xuất thân là người mẫu. Lúc này đây từ nước ngoài trở về. Chính là muốn lăn lộ ở Hoa Hạ. Trở về nước, đầu tiên là truyền ra tai tiếng với Phong Kiêu. Tiếp theo liền nhận được lời mời bìa tạp chí. Lâm Đại Nhi có thể nói là thuận buồm xuôi gió. An Mộc nhìn gương mặt phóng đại kia, lại lấy di động của mình ra. Nhìn mình, Lâm Đại Nhi chính là đi con đường gợi cảm. Miệng nhỏ hơi mở, tóc ướt rầm rề, cả người tràn ngập dụ hoặc. An Mộc liếc mắt xem xét Phong Kiêu, lại thấy anh nghiêng đầu không biết làm gì. Liền chạy nhanh tới gần cửa sổ máy bay. Sau đó nhìn về phía di động, làm ra động tác giống như đúc với Lâm Đại Nhi. Đầu lưỡi hơi hơi lộ ra, biểu tình trên mặt gợi cảm mị hoặc. An Mộc nhìn chính mình cảm thấy thực vừa lòng. Sau đó cô thò lại gần, ho khan một tiếng, làm bộ lơ đẳng đặt cuốn tạp chí trước mặt Phong Kiêu. Tấm ảnh của Lâm Đại Nhi ngắm ngay vào mắt Phong Kiêu. Máy bay còn chưa cất cánh, Phong Kiêu vẫn đang gọi điện thoại, an bài một số công việc trong nước. Chuyện này cứ như vậy. Tiếp theo cậu, lời nói tới đây, khi nhìn thấy gương mặt trên tạp chí, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của An Mộc. Phong Kiêu mở miệng nói với người bên kia điện thoại. Được rồi, trước cứ như vậy, tắt điện thoại, lúc này mới nhìn về phía An Mộc, tùy tay đẩy tạp chí kia ra. Làm sao vậy? An Mộc hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn Phong Kiêu. Không có gì, em không phải là vì thấy người quen của anh sao? Phong Kiêu nhướng mày, cái gì mà người quen? Sao anh không thấy được? Chính là Lâm Đại Nhi kia đó. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, dáng người cũng thật tốt. Phong Kiêu cười như không cười. Sao nào, hâm mộ, nói xong, tiến đến bên tai cô. Nhỏ giọng mở miệng, tối anh sẽ giúp em massage nhiều một giúp. Rất nhanh liền sẽ lớn lên. An Mộc, người đàn ông này, thật đúng là không biết xấu hổ. Nơi này là máy bay đấy. Tuy rằng là khoang hạng nhất, nhưng chung quanh vẫn là có rất nhiều người. An Mộc nhanh chóng cúi đầu, che giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Rồi lại cảm thấy người đàn ông này quá danh mãnh. Bản thân rõ ràng là đang ghen. Anh thế nhưng nói dăm ba câu liền rời đề tài. Dối trá, thật là dối trá. Trong mắt An Mộc xoay chuyển, nghĩ nghĩ, lại đem ảnh mình vừa chụp, gửi cho Phong Kiêu. Tinh, tiếng tin nhắn gửi tới vang lên. Phong Kiêu có chút nghi hoặc, click vào mở ra, liền thấy bộ dáng gợi cảm của ai kia. Lại nghĩ tới cuốn tạp CTAPSphere, lập tức hơ nên không được mà bật cười. Cái vật nhỏ này, ghen ăn lại chơi lớn như vậy. Phong Kiêu nhấp nhấp môi, đột nhiên mở cuốn tạp chí ra, nhìn thấy một bức người mẫu mặc đồ bơi. Sau đó vươn ngón tay gật gật đầu nói với An Mộc. Cái này không tồi, An Mộc, chấm chấm chấm chấm. Phong Kiêu nhìn bộ dáng khiếp sợ của An Mộc, tâm tình quả thực cực kỳ sung sướng. Lập tức ngẩng đầu, cười ha ha hai tiếng. An Mộc nhìn bộ dáng gợi đòn này của anh, quay đầu, quyết định không thèm để ý tới anh. Máy bay xẹt một đường trong không trung thành một đường trắng. Mấy tiếng sau, sân bay trong nước, An Mộc mang theo kính râm, đi ra sân bay cùng Phong Kiêu. Nhóm paparazzi vây quanh sân bay chờ tin tức, thế nhưng không một ai phát hiện hai người. Ô không ô, ngày hôm sau, An Mộc liền nhận được điện thoại của Môn Phi Thần. Trợ lý A Băng đúng 9 giờ xuất hiện ở cửa, muốn đến studio nổi danh nào đó chụp mấy bức ảnh, tạo thế cho cái quảng cáo sữa bò kia. A Băng lái xe, mang theo An Mộc cùng Âu Dương sát sát vào studio. Cách chương,